Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3241, chương 3242, Luyện Ngục Niềm Vui. Trên bầu trời, 7 chiếc lóe ra chói mắt hiệu nghiệm vương cấp cự hạm. Như thất đạo lưu tinh một dạng, một đường hướng bắc, người bình thường là thấy không rõ lắm cái này 7 chiếc vương cấp cự hạm. Tạo hóa cảnh cường giả lại có thể thấy rất rõ ràng. Cái này 7 chiếc cự hạm treo phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân cờ xí. Nếu là mạnh vận thị lực, thậm chí có thể thấy rõ ràng cự hạm bong tàu tung bay cờ xí. Lít nhà lít nhít khoanh chân ngồi tĩnh tọa tướng lãnh cùng binh lính. Cái này là vừa vặn tham dự công phá cơ cảnh đại doanh Diệp Chân dưới trướng đại quân. Lúc này nhìn qua, cả đám đều tại bắt gấp thời gian khôi phục thể nội tiêu hao linh lực. Cự hạm trận hình chính giữa trong xoáy hạm, nếu có tạo hóa thần tướng vận dụng hết thị lực, liền có thể mơ hồ nhìn thấy trùng điệp kết giới cùng linh dưới ánh sáng. Hai người đang bong thuyền trung ương đánh cờ, vừa còn có nước trà điểm tâm hầu hạ, hành quân trên đường, có thể có lần này đãi ngộ. Chỉ có phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân, bất quá, liền xem như tạo hóa thần tướng, cũng chỉ có thể liếc liếc một chút liền vội vã tránh ra. Không gì khác, dạng này một chi chuyên chở gần 70 vạn đại quân hạm đội hành quân. Trừ cự hạm thân thể phòng ngự kết giới bên ngoài, phần ngoài phòng ngự cũng cực kỳ quan trọng. Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, ngũ phương đều có một vị tạo hóa thần tướng bảo hộ lấy hạm đội cấp tốc độn hành. Bất luận cái gì ngoài ý muốn tiếp xúc hoặc là thần niệm khí tức, đều sẽ bị cái này 5 vị tạo hóa thần tướng ngay đầu tiên phát hiện. Một nhánh đại quân hành quân, địch nhân thám báo cùng các phương điều tra khẳng định thiếu không. Nếu là đối phương lui nhanh, 5 vị hộ tống tạo hóa thần tướng cũng không truy kích. Bọn họ lúc này chức trách là hộ tống, không phải giết địch. Nếu là không biết tốt xấu người, 5 vị tạo hóa thần tướng liền sẽ tiện tay phản kích. Nhất là xoáy hạm mũi tàu, đứng thẳng 2 vị cầm trong tay cự cung lạc nhật thần xà. Mắt thần như điện bắn phá tứ phương, cho dù là đến đây điều tra tạo hóa thần tướng, cũng không thể không vừa chạm vào tức lui. Không dám có bất kỳ khinh thường nào. Nếu ai dám chủ quan, trước đây tại cơ cảnh đại doanh trước bị bắn giết 4 vị tạo hóa thần tướng cũng là tấm gương. Bất quá, tạo hóa thần tướng thần niệm vô cùng cường đại, cho dù là trong nháy mắt điều tra cảm ứng, cũng có thể thu được không ít tình báo. Dày đặc cảm ứng cùng điều tra qua đi, nhật nguyệt thiên phương mặt, tự nhiên mà vậy liền đạt được có một ít hữu dụng tình báo. Cơ nguyên, Diệp Chân tên này mục tiêu là cơ nguyên đại doanh, tên này lại là muốn nhất chiến liền tiêu diệt cơ nguyên chủ lực. Nhật Nguyệt Thiên Nội, đạt được tình báo chính xác Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi. Một mặt lãnh ý, Trấn Hải quân còn bao lâu đến cơ nguyên đại doanh phụ cận. Theo trước mắt tốc độ phỏng đoán, sẽ không vượt qua nửa canh giờ, liền có thể đến cơ nguyên đại doanh ngàn dặm khoảng chừng. Thanh Huy Thần Vương đáp, vừa rồi điều tra trong, Thanh Huy Thần Vương cũng tự mình xuất thủ qua một lần. Lôi Ngục Sơn cùng Thanh Lê Phong nhân mã, còn bao lâu đến, đại nhân, xác nhận qua, trong vòng một khắc đồng hồ, ta phe nhân mã cũng sẽ ở trong vòng một khắc đồng hồ toàn bộ dùng bí pháp Nhật Nguyệt Thiên. Sau đó cùng một chỗ hành động, Luyện Ngục Thần Vương đáp, tốt, đã cơ ngao tiểu tử này dám chơi lớn, vậy chúng ta liền chơi một thanh chân chân chính chính lớn. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi cười lạnh, đại nhân ý là, Thanh Huy muốn biết Thiên Khôi đến cùng muốn làm gì, Thanh Huy hỏi lên như vậy. Lần này không xuất chiến cửu Nhật Thần Vương, cũng có chút ghé mắt. Nghe vậy, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi lại là cười lạnh. Dạ hội giao chiến thời điểm, các ngươi liền biết. Sau đó, từng đạo khí tức cường đại xuất hiện tại Nhật Nguyệt Thiên Chi bên trong. Tại hướng về nhật nguyệt mỗi ngày khôi trào về sau, liền chờ sau đến một bên, một khắc đồng hồ về sau, nhật nguyệt mỗi ngày khôi chỉ là vung tay áo một cái, liền mang theo tập kết tất cả mọi người biến mất, chỉ để lại lấy thương thế chưa hồi phục vì lấy cớ chưa xuất chiến cửu nhật thần vương ở lại nơi đó. Sợ run, soái hạ bên trong, Diệp Chân đang cùng thánh tế Vu Trọng Văn đánh cờ vây. Vu Trọng Văn một bên rơi xuống nhất tử, một bên tán thưởng, Diệp Nguyên Soái thật sự là hảo thủ đoạn, không nghĩ tới Diệp Nguyên Soái lại có bực này huyễn tượng thủ đoạn. Cách chiến hạm trùng điệp phòng ngự kết giới, thậm chí ngay cả tục lão phu cũng vô pháp phân biệt ra thật giả. Đang khi nói chuyện, Vu Trọng Văn nhất chỉ hạm thủ đứng thẳng Di Liệt cùng Đại Khâm hai người. Càng là tán thưởng, mà lại liền liền bọn họ khí tức cùng sát khí, cũng là giống như đúc, lão phu liền ở một bên, lần đầu tiên nhìn thấy cũng chưa phát hiện là giả. Cái này huyễn thuật thủ đoạn, quả nhiên là thần hồ kỳ thần, bội phục, lão phu coi là thật bội phục. Diệp Chân còn không nói gì. Diệp Chân thần cung trong, Thận Long Nguyên Linh A Sửu đã nhao nhao mở. Ha ha ha, ta huyễn thuật lợi hại đi. Mặt đối mặt, liền tạo hóa thần vương đều có thể cho lừa qua như vậy trong nháy mắt. Ha ha ha, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Lại là mấy cái đạo lục sắc bóng roi phong bế Thận Long Nguyên Linh A Sửu miệng. Diệp Chân nhẹ nhàng lắc đầu. Đều nói từ không nắm giữ binh, ta chinh chiến nhiều năm như vậy, giết địch vô số, nhưng là thủ hạ đi theo Diệp Mỗ đánh ra trước kế tục chiến tử các huynh đệ cũng đến mấy trăm ngàn đòn. Hôm nay đối cơ cảnh nhất chiến, mặc dù lớn thắng, bên ta thương vong cực ít, nhưng là vẫn như cũ có không ít cùng Diệp Mỗ mấy chục năm lão huynh đệ chiến tử. Ta là đau lòng a. Nói đến đây, Diệp Chân lắc đầu nở nụ cười khổ. Bây giờ ta là chỉ cần có khả năng, có thể không cho dưới trướng các huynh đệ hy sinh, liền không để bọn hắn hy sinh. Càng ngày càng không giống như là một cái hợp cách thống soái đi. Vu Trọng Văn bình tĩnh nhìn lấy. Diệp Chân, đau lòng là thật, xem dưới trướng binh lính tánh mạng như chân bảo chưa chắc không phải hợp cách thống soái. Mà xem dưới trướng binh lính tánh mạng như cỏ rác tướng lãnh cũng chưa hẳn là danh tướng. Diệp Chân mỉm cười, lại rơi nhất tử, còn có một khắc đồng hồ liền có thể đến cơ nguyên đại doanh phụ cận. Vu thánh tế cần phải nhanh chóng thông chi bên ngoài tuần thủ 5 vị thánh tế thiên miếu như muốn xuất thủ, tất nhiên sẽ tại một khắc đồng hồ bên trong. Như xuất thủ ít nhất 2 vị tạo hóa thần vương, thậm chí nhiều hơn. Vu Trọng Văn nhẹ nhàng phất phất tay, cười nói, đã sớm thông báo, còn khác tặng bảo mệnh thần phù. Cho dù là tạo hóa thần vương đánh lén, cũng có thể ngăn cản nhất kích chí mệnh. Nói xong, Vu Trọng Văn hướng về phía Diệp Chân nói, vậy chúng ta thì sao? Thời khắc nào rút lui? Có Vu Thánh Tế ở chỗ này, ta cần rút lui sao? Vu Trọng Văn khẽ giật mình, sau đó cười lên ha hà, đánh cờ, đánh cờ. Hai người thưởng trà lạc tử, phảng phất tiếp xuống đại chiến không có quan hệ gì với bọn họ một dạng. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, 7 chiếc cự hạm khoảng cách cơ nguyên đại doanh còn có không đến vạn lý khoảng cách, lớn nhất ta nửa khắc đồng hồ, Trấn Hải quân liền có thể đến. Thất đạo cự hạm phát ra du hí ánh sáng, cho dù là ban ngày vẫn như cũ sán lạn như lưu tinh. Động thủ đi. Trong hư không bất chợt tới vang lên một cái chỉ có một phần nhỏ người mới có thể nghe được thanh âm, cơ hồ là cùng một giây, giữa cả thiên địa không gian khí tức đột nhiên ngưng tụ, cự hạm trận liệt phía trước trăm dặm chỗ, không gian đột nhiên tựa như là gợn sóng đồng dạng dốc hết ra động một cái. Ban đầu không có vật gì hư không, đột nhiên liền cho người ta một loại thép như sắt thép cảm nhận. Theo hộ 5 vị tạo hóa thần tướng thánh tế, lập tức liền ngay đầu tiên phát hiện dị thường. Từng cái khàn giọng hô to lên, địch tập, nhưng là, khàn giọng hô to năm vị tạo hóa thần tướng thánh tế. Lại không có bất kỳ cái gì cứu viện động tác, ngược lại là trước tiên, đem chính mình lực lượng thôi động đến cực hạn, cơ hồ là cùng một giây. Năm đạo bàng bạc vô cùng thần vương khí tức, đột ngột đất từ trong hư không lóe ra, mỗi một đạo khí tức tuyển định một vị tạo hóa thần tướng. Đánh giết tới, tạo hóa thần vương đánh lén, năm vị tổ thần điện thánh tế tuy nhiên chấn kinh, nhưng không có bất luận cái gì bối rối. Dù sao trước đó, bọn họ sớm đã bị thông báo qua, sẽ tao ngộ đánh bất ngờ. Khả năng còn sẽ tao ngộ tạo hóa thần vương đánh bất ngờ. Bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, liền là đối phương tạo hóa thần vương số lượng có chút nhiều. Ngay tại lúc đó, ít nhất 30 vị tạo hóa thần tướng, từ trong hư không bốn phương tám hướng đập ra đến, nhào về phía 7 chiếc cự hạm, mỗi 4 tới 5 tên tạo hóa thần tướng, một mục tiêu. Nhào về phía trung gian kỳ hạm tạo hóa thần tướng số lượng nhiều nhất, cũng liền ở trong nháy mắt này, chiến hạm trận liệt trước 4 chiếc vương cấp cự hạm bỗng nhiên đụng vào phía trước, đột nhiên xuất hiện cường lực vô cùng không gian bình chướng, trong chớp mắt liền bạo thành 2 cái đại hỏa cầu. Đại hỏa cầu bên trong chỉ có tọa chấn các hạm 4 tên tạo hóa thần tướng cùng hơn 30 tên tạo hóa thần nhân vô cùng chật vật chạy thoát. Diệp Chân xoáy hạm một cái rừng, không có đâm cháy, nhưng là ít nhất gặp 6 tên tạo hóa thần tướng ngừng bắn xoáy hạm chiến hạm kết giới, cũng tại trương trong nháy mắt bị oanh nát. Luyện ngục thần vương đại hỉ, trực tiếp vứt xuống cùng hắn giao thủ tạo hóa thần tướng, lao thẳng tới Diệp Chân, bảo ngươi dầm dĩ trương, vương hôm nay trước xé ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.